Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị khán thính giả rất là háo hức mong chờ cái tác phẩm Giả Diện Hoàng Kim phần 2. Mà Đình Duy thấy rất nhiều quý vị khán thính giả có để lại cái phần comment của mình trên các audio truyện của kênh. Tuy nhiên thì cũng đã chia sẻ với các quý vị khán thính giả rồi là tác giả Trường Lê hiện tại vẫn đang hoàn thiện cái tác phẩm đó. Và khi nào hoàn thiện full 100% thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm Giả Diện Hoàng Kim phần 2. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại đến với một tác phẩm cũng của tác giả Trường Lê, một câu chuyện là kinh dị, trinh thám với tiêu đề Hâm mộ. Và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh và ủng hộ tác giả Trường Lê bằng cách rất đơn giản, bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Trường Lê một like, một chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập đầu tiên, Hâm mộ, qua giọng đọc Đình Duy. Giết chết nó đi, thiêu sống nó. Đồ độc ác, mày là thú vật, súc sinh chứ không phải con người nữa, chết đi. Chết đi. Trả lại con cho tôi. Tại sao? Tại sao ông lại có thể làm như thế với chúng tôi được? Đồ cầm thú, dù mày có chết đi cũng phải xuống địa ngục. Cả một khoảng trời đột ngột bừng sáng khi ngọn đuốc rực lửa được ném vào giữa đống củi khô được chất có lẽ phải cao đến 2 mét. Ánh lửa bén vào đống củi khô đã được tầm dầu cháy lên cao vút. Bao vây xung quanh đám lửa là những người đang đau đớn, quằn quại. Họ gào thét, họ nghiến răng, căm phẫn. Ánh mắt từng người lóe lên sự thù hận đến tột cùng khi nhìn vào cây cột đang bốc cháy. Một âm thanh gai người kèm theo điệu cười ma quái phát ra từ đám cháy mỗi lúc một dữ dội. Chưa dừng lại ở đó, một tiếng gào thét lẫn vào tiếng củi khô đang nổ lép bép vang lên văng vẳng giữa màn đêm lạnh lùng. Rồi đây, chúng mày cũng sẽ chết hết. Tao nguyền rủa ngôi làng này. Chết đi, chết đi. Không, không. Nóng quá, nóng quá. Ông Điền cua hai tay lên trời, rồi cứ thế ú ớ kêu trong hoảng loạn. Vợ ông Điền là bà Nhung, thấy chồng giữa đêm nói mớ, kêu gào, nghĩ chồng bị bóng đè. Bà Nhung nhòm dậy, lấy hai tay lay người ông Điền, nhưng mắt ông vẫn cứ nhắm chặt. Bà Nhung càng lo sợ, bà vừa lay, vừa gọi. Này, Bình ơi, Bình làm sao đây? Tỉnh dậy đi. Phải đến khi bà Nhung lấy tay tát thẳng vào mặt ông Điền một cái rõ đau, thì lúc này ông Điền mới giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, ướt đẫm cả trán. Ông Điền trợn tròn mắt nhìn lên phía trần nhà thạch cao mờ mờ ánh đèn ngủ. Có lẽ ông vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ vừa rồi. Phải một lúc sau, ông Điền mới có thể điều hòa hơi thở, ngồi dột dậy. Trong lúc chờ vợ rót cho cốc nước, ông Điền khẽ nuốt nước bọt. Những thứ mà ông thấy trong mơ cứ như đang hiện hiện ngay trước mặt. Đôi mắt ông nhìn chăm chăm về phía trước, ông khẽ chớp chớp mấy lần. Đến tận lúc này, ông mới an tâm rằng mình vẫn đang ở trong nhà, chứ không phải nơi đó. Bà Nhung chép miệng thở dài, cầm cốc nước lọc đến gần giường ngủ. Bà nói, mình làm sao đây? Tôi đã bảo rồi. Đi thì uống nó ít ít thôi. Về đến nhà là say khướt. Mày có cái lý nó đỡ, chứ không thì tôi cũng chẳng thể nào mà đưa ông vào giường nằm được. Đấy, uống cho lắm vào, rồi mơ mộng, gọi mãi không tỉnh, phải tát cho mới mở mắt. Ông uống hớp nước đi cho nó đỡ mệt. Bà Nhung có nói thì lúc này ông Điền mới cảm nhận được cổ họng của mình đang khô đến rát buốt. Vợ ông nói không sai. Chiều qua ông đi nhậu với mấy người bạn cùng cơ quan, cơ chén chú chén anh. Ban đầu tính không uống để về nhà ăn cơm với vợ, cuối cùng ông Điền say lúc nào không biết. Chỉ nhớ một người bạn đưa ông về nhà, Sau khi gọi cửa bà Nhung ra mở, thì ông cũng gục luôn trước thềm nhà. Ngước mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã quá 12 giờ đêm. Vậy là ông Điền say bất tỉnh nhân sự từ chập tối đến sang canh. Đột nhiên nét mặt ông Điền biến sắc. Ông hỏi vợ. Còn nó ngủ chưa? Bà Nhung cau mày. Ông nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi con nó ngủ chưa? Nó ngủ lâu rồi. Ông xem lại mình đi. Nhậu nhẹt say xỉn trước mặt con gái thế là không hay đâu. Chúng nó giờ đang độ tuổi mới lớn. Đừng để con nó đánh giá về bố mẹ không ra gì. Mà này, nay ông mơ thấy cái gì mà kêu gào như bị lửa đốt thế hả? Ông Điền nhìn vợ khẽ hỏi. Ơ, sao bà biết? Bà Nhung đáp. Ông hú hét. Nói mơ nóng quá nóng quá. Thế thì sao mà tôi không biết? Thế rốt cuộc là ông mơ thấy cái gì mà nghe chừng có vẻ khủng khiếp vậy? Ông Điền đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh đầu giường. Ông bần thần nhớ lại rồi khẽ đáp. Khó tả lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, tự nhiên tôi lại mơ thấy chuyện này. Liệu có khi nào nó là điềm báo gì hay không? Chứ tự nhiên bây giờ cũng đã qua 40 năm rồi. Mà kể từ ngày đó đến hôm nay, có bao giờ tôi mơ thấy điều này đâu. Không được, tôi phải lên xem con gái thế nào. Tự nhiên tôi thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Bà Nhung định ngăn chồng lại, nhưng không được. Ông Điền vội vàng bước ra khỏi phòng, rồi bật đèn hành lang. Ông chậm rãi bước lên cầu thang tầng 2. Gia đình ông Điền hiếm muộn. Ông Điền sinh năm 1972. Ở cái thời của ông, tính đến thời điểm hiện tại, thì bạn bè của ông Điền, con cái, ít thì cũng đã học xong đại học, có người đã lên tận chức ông bà. Vậy mà vợ chồng ông Điền gắng mãi mới sinh được một mụn con gái, năm nay vừa đúng tròn 16 tuổi. Giấc mơ ban nãy khiến cho ông Điền có cảm giác bất an. Đang nửa đêm, hai vợ chồng ông rón rén, nhẹ nhàng như ăn trộm lên trước cửa phòng cô con gái. Khẽ hé hé cánh cửa, bà Nhung nhìn vào bên trong. Thấy cô con gái đang ngủ ngon lành, bà đóng cửa lại rồi trách chồng. Tôi đã bảo con nó ngủ rồi mà. Ông uống nhiều rượu quá, đâm hoang tưởng rồi ấy. Mơ mộng thì ai chẳng mơ. Nửa đêm nửa hôm, ông làm cho tôi sợ quá rồi đấy. Thôi, đi xuống dưới. Để tôi lấy cao sao vàng đánh đầu cho ông. Khổ thật với ông mất rồi. Nhìn thấy con đang ngủ, ông Điền mới yên tâm phần nào. Nghĩ lại thì ông thấy vợ nói cũng đúng. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Cũng có thể là do ông say quá, nên hóa tưởng tượng. Chứ thú thật là ông Điền sau khi tỉnh táo lại, cũng chẳng còn rõ những điều trong mơ mình nhìn thấy là ký ức ngày xưa, hay chỉ là một sản phẩm của rượu mà thành. Trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, bà Nhung đang khẽ bóp trán, dày hai thái dương cho chồng. Tính phụ nữ tò mò, bà vẫn không quên câu hỏi ban nãy của chồng. Bà tiếp tục hỏi lại. Thế rốt cuộc là ông mơ thấy cái gì? Sao tôi hỏi ông lại không nói? Lúc này, ông Điền mới trả lời. Cũng không có gì. Giấc mơ nó hơi rối. Nhưng tự nhiên hôm nay tôi lại mơ về lúc mình thì tầm 6-7 tuổi. Ngày ấy tôi còn nhỏ lắm, khi mà tôi cùng với bố mẹ vẫn còn ở trong một ngôi làng trong núi. Tôi mơ thấy dân làng đốt lửa thiêu một thứ gì đó. Nhìn mặt ai cũng thấy u uất, mà trong ngọn lửa có tiếng gầm rú phát ra rất ghê rợn. Bà Nhung khẽ nhíu mày. Ông nói thế nào? Chứ ngày mới quen nhau tôi đến nhà ông gặp bố mẹ. Nhà mình khi ấy là ở thành phố Thái Bình, làng nào, núi nào nhỉ? Ông vẫn còn sảng đấy à? Ông Điền khẽ chép miệng. Mà cũng đúng là tôi chưa nói với bà điều này. Thực ra bố mẹ tôi là người gốc Hòa Bình. Năm tôi 7 tuổi thì hai ông bà chuyển về Thái Bình sống, sau đó định cư ở đó luôn. Sau này tôi ra Hà Nội làm việc, lúc đó quen bà rồi yêu nhau. Sau này bố mẹ mới bán nhà ở Thái Bình. Rồi dọn ra đây ở cho tiện còn gì. Nhưng ký ức của tôi lúc nhỏ mơ hồ lắm. Lúc đó mới có 6-7 tuổi, còn nhỏ quá mà, nhớ gì đâu. Thế cho nên tự dưng hôm nay tôi mơ thấy điều lạ. Vậy tôi mới lo lắng chứ. Bà Nhung khẽ mỉm cười trấn an chồng. Ông cứ khéo lo. Người ta bảo nằm mơ thấy lửa cháy là gặp đại vượng đấy. Lửa tượng trưng cho sự ấm áp, cho ánh sáng. Thế nên là mơ thấy lửa còn là điểm tốt. Với lại con người ai chẳng thế, luôn có một số ký ức từ hồi còn nhỏ, đến khi nào đó nhớ lại là nằm mơ thôi à. Thôi, đừng lo nghĩ gì nữa, ông cứ uống ít rượu thôi là tôi thấy may lắm rồi. Nghe vợ nói, ông Điền cũng bật cười. Về khoản này thì ông phải nề vợ. Bà Nhung hay đi chùa, đi chiền. Hai vợ chồng cưới nhau nhiều năm sau mới có con. Thế cho nên bà Nhung cảm tạ trời Phật, bà hay làm công đức cho chùa, cho các thầy để tỏ lòng biết ơn. Bố mẹ ông Điền cũng đã mất cách đây gần chục năm. Hai vợ chồng tu chí làm ăn nên cuộc sống khá giả. Có cô con gái, họ lại càng coi như bà bối. Lý do khiến cho ông Điền lo lắng như vậy là bởi vì trong mơ, ông còn nhìn thấy một vài chi tiết đầy ghê rợn khác nữa. Nhưng sợ vợ suy nghĩ, ông không dám kể. Định thần trở lại, được vợ bóp đầu cho một lúc, ông Điền tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ lúc này đã chỉ quá 1 giờ đêm, và ông cũng không còn nằm mơ thấy điều gì kỳ lạ nữa. Cùng lúc đó, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, 2 giờ sáng, giữa rừng núi hoang vu, chỉ có tiếng cú đang kêu lên từng hồi, tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya thanh vắng. Nơi đây là một công trường đang thi công, không hiểu người ta đang xây dựng gì, chỉ biết lập lòe bên trong khu chứa vật liệu xây dựng là ánh đèn pin lúc chớp lúc tắt, kèm theo đó là những tiếng động sột soạt, tiếng kim loại khẽ va vào nhau leng keng nhưng vô cùng khẽ. Một người nói, cắt nhanh lên, mai là mít sắt đem xuống chợ bán kiếm tiền uống rượu. Người còn lại ra hiệu, bẻ cái mồm thôi, có người nghe thế là chết đấy. Người kia cười, bài cứ quá lo, trông chừng chỗ này chỉ có tao với bay là dám. Đám thợ miền xuôi kia có cho thêm tiền cũng chẳng đứa nào dám ra đây vào giờ này đâu. Mà cũng lạ thật, sao họ lại chọn cái nơi hoang vu này để xây dựng khu nghỉ dưỡng nhỉ? Keng. Tiếng sắt khẽ rơi xuống nền đất. Người vừa nói vội cúi xuống gom những đoạn sắt vừa cắt được cho vào bao. Người còn lại đáp, gần đây có thác nước, hơn nữa bây giờ mày không thấy dưới xuôi họ rất chuộng lên những vùng rừng núi để tham quan du lịch à? Hôm trước tao nghe thấy mấy người họ nói với nhau như thế. Mà thôi, cũng nặng nặng rồi đấy, bê giấu đi, có làm sao là bị đuổi việc cả lũ. Đi thôi. Hai người đàn ông lúi cúi bê bao sắt vừa cắt trộm được vòng ra phía đằng sau công trình. Bóng tối đen kịt bao phủ bốn bề. Hai người định đem giấu bao sắt này ở trong bụi lùm bên cạnh hòn đá phía dưới kia. Nhưng vừa đi được nửa đường, thì một người bất chợt thả tay, khiến cho bao sắt rơi bịch xuống đất, làm cho người còn lại giật mình. Anh này quát, mày làm cái trò gì đấy? Suýt nữa rơi trúng chân tao rồi. Nhưng anh bạn còn lại đứng sững như phỗng. Anh ta run lên cầm cập, miệng lắp bắp. Anh ta nói, bay, bay. Có nghe thấy tiếng gì không? Người kia cau mày đáp, tiếng gì? Ngoài tiếng cố với tiếng gió ra thì làm gì còn tiếng gì? Không, không phải. Nghe kỹ đi. Trong tiếng gió hình như có tiếng ai đang khóc nữa đấy. Anh bạn còn lại vẫn nói bằng một giọng đầy run sợ. Người kia bỗng chột dạ, khẽ nuốt nước bọt. Anh cố gắng tập trung nghe xem có đúng như lời bạn mình nói hay không. Và quả nhiên, khi anh ta nín thở, chậm rãi nghe ngóng, thì anh ta lập tức nổi da gà, toàn thân lạnh toát. Bởi thật sự, hòa trong tiếng gió nhẹ rì rào lướt qua từng tiếng lá cây, khiến chúng khẽ rùng rình. Đúng là có tiếng khóc. Quay sang định nói với bạn, thì người bạn kia đang chỉ tay về phía mỏm đá màu xám, khẽ hiện mờ mờ trong ánh đèn pin leo lắt. Vừa chỉ, anh ta vừa hét lên, ma đấy, chạy, chạy đi. Hướng theo ngón tay đang chỉ về phía trước, người đàn ông còn lại cũng co chân bỏ chạy. Bởi không chỉ có bạn anh ta là nhìn thấy, mà ngay cả anh ta cũng run lên vì sợ, bởi hình ảnh đang hiện ra phía trên mỏm đá. Trong bóng đêm mịt mùng, đang ngồi trên mỏm đá màu xám là một cô gái mặc một chiếc váy thổ cẩm màu vàng nhạt. Tiếng khóc càng lúc càng rõ hơn. Đến bây giờ thì hai người đàn ông kia đã có thể xác nhận được rằng đây là tiếng khóc của phụ nữ. Ừ, Cứu tôi với. Đầu của tôi. Thấy bạn đã chạy mất, người đàn ông kia lúc này chỉ còn một mình. Anh ta cũng muốn bỏ chạy, nhưng khốn nạn cho anh, cái quần của anh đang bị móc vào một thanh sắt đâm xuyên qua bao tải, khiến cho anh phần vì sợ, phần vì hoảng loạn nên chưa thoát ra được. Cúi xuống vội vàng gỡ mảnh quần vướng vào thanh sắt, anh ta không quên nhìn xuống phía mỏm đá trước mặt. Toàn thân run rẩy, đôi mắt toát lên sự kinh hãi tột cùng. Anh ta gào lên khi mà cái bóng trắng mặc váy vàng kia đã đưa hai tay về phía trước, quờ quạc như đang tìm thứ gì đó. Đầu của tôi. Doạt. Dùng hết sức bình sinh, người đàn ông xé toạc miếng vải quần áo rồi lồm cồm bò bằng cả bốn chi lên phía trên. Miệng anh ta gào thét. Cứu, cứu tôi với. Mà không đâu. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, bắt đầu vào giờ làm việc, công nhân từ các lán trại được xây dựng tạm bợ cách công trình và khu chứa vật liệu không xa, tiếp tục những phần việc còn dang dở của ngày hôm qua. Mặc dù trời đã sáng hẳn, nhưng là vì bên trong vùng núi cho nên không khí vẫn còn khá ẩm thấp, ướt át. Ánh nắng vẫn chưa thể rọi qua được những tán cây rộng lớn che phủ từ trên cao. Một đội thợ xây đi tới khu để vật liệu xây dựng. Ở đây có một cái chòi để cho người trông coi vật liệu, đồ đạc ngủ lại qua đêm. Mặc dù thì ai cũng biết, rừng núi hoang vu thế này cũng chẳng có trộm nào dám bén mảng, nhưng cẩn tắc vô áy náy, quy định vẫn là quy định. Con con, một thợ cả gõ vào bức vách bằng tôn, miệng gọi to. A Hào, cho lấy xi măng với một vài dụng cụ xây dựng nào. Gọi đến hai lần nhưng không thấy tiếng ai đáp lại. Mấy người đi cùng nói với nhau. Hay có khi nào nó uống rượu say ngủ bên trong rồi cũng nên. Tay thợ cả đầy đầy khung cửa tạm bợ, nhưng bên trong đã bị cài chốt, khe hở từ mép cửa lộ ra. Một tay thợ chửi thề. Mẹ nhà nó. Nó ở trong chứ đâu. Cửa móc then cài bên trong đây này. Ê, A Hào, mày có mở cửa ra không? Ra mở kho nguyên liệu để tụi tao còn lấy đồ làm. Quát đến như vậy, nhưng bên trong không biết có người hay không mà vẫn im lìm. Không ai đáp lại. Ghé mắt vào kẽ hở nhòm nhòm, tay thợ cả nói với mấy người đi cùng. Nhìn hình như nó nằm một đống lù lù trên phản kia kìa. Mẹ, hay có khi nào nó chết rồi không? Người khác vội đáp. Phá cửa vào trong xem sao. Thật đấy, thằng này mấy lần say rượu trúng gió méo cả mồm rồi. Phá cửa đi. Cái tấm tôn này, đạp cái thì ra ấy mà. Nhanh không có nó làm sao thì còn ân hận nữa. Nghe thấy có lý, tay thợ cả lập tức giơ chân đạp thẳng vào tấm cửa của chòi. Chỉ sau một đạp, cánh cửa tạm bợ đã bị bung ra. Tất cả mọi người ùa vào xem sao. Nhưng khi cửa bị đổ xuống, từ bên trong cái chòi bốc ra một mùi thối. Đúng hơn là một mùi xú uế nồng đặc. Mùi thối khiến cho ai nấy đều phải bịt mũi kêu lên. Sao thối thế này? Khiếp quá đi mất. Nó làm cái gì trong này mà thối thế? Mẹ kiếp. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Lúc này tất cả mới nhận thấy đúng là bên trên tấm phản ọp ẹp có người đang nằm, nhưng toàn bộ thân thể được chùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Một người vừa bịt mũi vừa nói, hay là nó chết thối ra rồi. Người khác gắt, bậy nào, tối qua còn gặp nó sao mà chết được, mà có chết thì cũng không thối như thế này được. Tài thợ cả có vẻ điềm tĩnh hơn, ông ta nói, im hết đi, nghe cho rõ vào, nó còn sống chứ chết cái gì. Kia kìa, nó đang nằm run run trong chăn kia kìa. Quả đúng như vậy. Ban nãy mọi người có phần ồn ào nên không nghe thấy. Từ phía phản đang khẽ phát ra những âm thanh rên ư ử. Cả cái đống thủ lùa kia đúng là đôi lúc lại co giật. Nhưng tại sao trong chòi lại thối đến như vậy? Lúc này, tay thợ cả mới lấy một thanh tre kho dài từng sải tay. Ông ta tiến lại gần cái phản rồi một tay bịt mũi, một tay dùng thanh tre kéo cái chăn ra. Chiếc chăn vừa được kéo ra, thì tất cả mọi người phải bỏ chạy ra ngoài, cả tay thợ cả cũng không ngoại lệ. Không ai dám ở lại trong chòi nữa, bởi vì nó quá thối. Mùi thối kinh khủng ấy còn tầm hơn khi cái chăn được kéo ra. Tiếng nôn nọe vang lên gai người, tay thợ cả tức giận chửi thề. Còn mẹ nhà nó, thằng chó đẻ, nó ỉa luôn bên trong chòi, xong còn chùm chăn lên thế này thì bố hay mà chịu nổi. Thằng khốn nạn, mẹ nhà mày. Nằm trên tấm phản chính là A Hào, là người được giao nhiệm vụ trông giữ kho vật liệu xây dựng. Cũng chính là một trong hai người đêm qua đã cắt trộm sắt của công trình với ý định giấu đi, sau đó đem bán kiếm tiền mua rượu. Hào đang mặc một cái quần lanh đã rách toạc, cái áo ba lỗ màu trắng, nhưng nay đã chuyển sang màu trắng lòng. Chỉ có điều thứ mà mọi người đang chứng kiến ngay lúc này chính là Hào nằm quay mặt vào bên trong bức vách, lưng hướng ra ngoài cửa, và khốn nạn hơn, không ai biết Hào trúng gió hay say rượu, nhưng thứ mà họ đang nhìn thấy không thể kinh dị hơn khi mà tấm phản phía dưới mông Hào nhoe nhoét toàn phân là phân. Ấy thế mà từ lúc mọi người đạp cửa xông vào cho đến lúc tay thợ cả kéo cái chăn ra, Hào vẫn nằm đó run cầm cập, cứ như thể Hào đang lạnh lắm, mặc dù thời tiết đang khá nóng. Giận thì giận thật, nhưng khi thấy Hào như vậy, mọi người bắt đầu chuyển sang lo lắng. Điều duy nhất họ biết lúc này chính là Hào vẫn còn sống, nhưng không biết Hào bị làm sao. Không thể thấy chết mà không cứu, cho nên dù bên trong chòi vô cùng thối, thì vẫn còn ba người đàn ông cởi áo, bịt mũi, rồi chạy vào trong, với ý định đưa Hào ra bên ngoài. Nhưng khốn khổ khốn nạn, khi mà ba người họ vừa đưa tay xuống định khiêng Hào ra, thì Hào ngồi bật dậy, hét toáng lên. Đừng, đừng đụng vào tôi, tha cho tôi. Hào lê lết trên đống phân của mình, rồi nép hẳn vào bên trong góc chòi. Lúc này đây, khuôn mặt Hào tái xanh, tái mét, đôi mắt thâm quầng, mồ hôi mồ kê từ mặt Hào vã ra như tắm. Tay thợ cả đưa tay ra đằng trước trấn an. Tao đây, chính thợ xây đây, mày làm sao đấy? Bình tĩnh lại nào. Mày say rượu rồi trúng gió phải không? Hào vẫn thu mình vào một góc, rồi nhìn ra bên ngoài. Hào nói bằng giọng run run. Không, không, nó ở ngoài đó đấy. Ba người đàn ông nhìn ra bên ngoài cửa rồi lại nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Một người nói. Thằng này bị điên rồi. Thôi, cứ lôi nó ra ngoài rồi tính sau. Chứ cứ để thế này cũng không được. Nói là làm, mà kệ cho Hào vùng vẫy, ba người đàn ông lực lưỡng vẫn túm cổ Hào lôi ra bên ngoài. Ra khỏi chòi cũng là lúc Hào nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hào ngừng la hét. Hào bắt đầu thở đều hơn, tính tình cũng dịu bớt lại. Hào ấp úng. Sáng rồi à? Mùi thối từ Hào khiến cho mọi người phải giạt ra. Tay thợ cả đáp. Sáng rồi, thưa bố trẻ. Bố tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì bố ra suối bố tắm hộ bọn con một cái. Xong về bố mở kho ra để chúng con còn làm việc. Lát nữa giám sát công trình mà đến kiểm tra là bố lãnh đủ đấy. Nghe đến ra suối, nghĩa là phải vòng ra phía sau nhà kho, đi qua cái dốc đêm hôm qua. Hào lắc đầu ngoài ngoại. Không, tôi không đi đâu. Ở đó có... Tay thợ cả gắt. Có gì? Mày không đi thì kệ mẹ mày. Nhưng giờ mày mở kho ra cho bọn tao lấy đồ. Hào nuốt nước bọt đáp. Có ma. Có ma đấy. Đêm qua, tôi với thằng Thêm đã nhìn thấy nó. Mà con ma này đáng sợ lắm. Cả đám thợ xây cười phá lên. Ma hả? Có mà mày thấy ma men thì có. Thôi, bọn tao không có thời gian đứng đây đùa với mày đâu. Nhanh lên, để bọn tao còn về làm việc. Công trình sắp xong rồi. Hơn tháng nữa nghiệm thu. Các ông ấy kiểm tra gắt lắm. Ma với trả quỷ, bố thằng điên. Hào vẫn cố nói. Thật mà, tin tôi đi. Nó là một con ma nữ không có đầu. Cả đêm qua nó đứng bên ngoài cánh cửa tròi khóc lóc, liên tục hỏi đầu của tôi đâu. Tôi sợ đến chết khiếp, cả đêm nằm không dám ngủ. Tôi nói dài, ông trời đánh tôi chết. Cả đêm qua tôi thấy nó đứng ở ngoài qua khe cửa, tôi còn thấy rõ hai bàn chân của nó, thế nên tôi không dám quay mặt ra. Mà kệ Hào giải thích, đám thợ xây lại càng được bữa cười no nê. Một người nói, ra thế nên mày sợ đến vãi cả cứt ra quần, xong nằm run cầm cập, không biết ai là người, ai là ma nữa phải không? Mẹ sư nhà mày, bảo sao người ta nói, rượu hòa bình say như điếu đổ. Mày uống rượu mà cứ như mấy thằng ngáo đá dưới xuôi vậy. Sáng rồi, tỉnh táo đi để còn làm việc. Ngán ngẩm lắc đầu, khi càng cố thanh minh thì lại càng bị biến thành trò cười. Hào cúi mặt im lặng. Đúng là Hào nghiện rượu. nhưng sự việc đêm qua khiến cho Hào dù cho có uống mấy lít rượu cũng phải giật mình tỉnh táo. Sau khi thêm, người bạn đồng phạm trong việc ăn trộm bỏ Hào chạy bay chạy biến. Hào thoát được khỏi con dốc với cái quần rách bươm. Chẳng biết chạy đi đâu, Hào đã quay lại trời của mình. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Cả đêm hôm qua, Hào run rẩy nằm bên trong. Còn bên ngoài, tiếng đập cửa, tiếng khóc lóc, giọng nói âm u ma quỷ cứ thế phát ra. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ Hào thích sợ như vậy. Đến tận bây giờ, hình ảnh con ma nữ mặc váy thổ cẩm màu vàng không có cái đầu vẫn hiện lên trong đầu Hào rõ mồn một. Công việc của Hào trong công trường chính là trông coi khu vật liệu. Nếu ở lại đây thì Hào vẫn sẽ còn phải đối diện với nỗi sợ kinh khủng này. Nghĩ như vậy, Hào khẽ đáp. Kho không khóa đâu, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa từ đêm hôm qua. Các người tự đến đó mà lấy đồ, tôi không làm ở đây nữa. Dứt lời, Hào vội vàng đi vào tròi, xách cái ba lô đựng vài bộ quần áo, rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám thợ xây. Sau khi ra kho lấy xi măng, cho vào xe kéo chuẩn bị quay lại công trình, thì một người sực nhớ ra điều gì, anh ta nói với thợ cả. Chết quên, còn phải quay lại tròi lấy quyển sổ để còn ký vào nữa chứ. Mẹ cái thằng này, tự nhiên nó bỏ đi, khiến mình vất vả thêm. Tay thợ xây chép miệng quay lại tròi. Cũng không khó để tìm quyển sổ ghi chép, vì nó được đặt ngay trên chiếc bàn nhựa cạnh bộ ấm chén. Bước ra ngoài cửa tròi, đột nhiên tay thợ xây đứng sững lại khi đang vừa đi vừa mở quyển sổ ra xem. Khẽ nuốt nước bọt, tay thợ xây cảm nhận thấy một điều gì đó bất ổn đang diễn ra. Trời thì đã hừng nắng, nhưng một làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho tay thợ xây rùng mình nổi da gà. Không dám thở mạnh, anh ta đảo mắt đang nhìn xuống phía dưới lên trên, khẽ quay ra đằng sau lưng. Không thấy gì cả, tay cầm chắc quyển sổ, anh ta chạy như ma đuổi khỏi cái tròi vẫn đang thoang thoảng mùi thối. Trở lại công trình, tay thợ xây chạy ngay đến chỗ thợ cả. Viên thợ cả chìa tay ra nói. Trục báo xi, viết vào rồi tôi ký. Nhanh nào, nghe bảo hôm nay chủ đầu tư đến tận đây để nghiệm thu công trình đấy. Viên thợ xây vẻ mặt có gì đó không ổn, anh ta nhìn thợ cả khẽ nói. Anh Chính này, ban nãy thằng Hào, nó có nói là đêm qua có người đứng ở bên ngoài tròi của nó, có phải không? Chính đáp, mà câu chuyện phiếm của cái thằng nát rượu ấy có gì đâu mà cậu phải hỏi. Tay thợ xây chớp mắt vài cái rồi khẽ nói tiếp. Ban nãy, lúc tôi quay lại cái tròi lấy quyển sổ, khi đi ra, tôi có nhìn xuống dưới chỗ đất ngay cửa tròi. Anh biết tôi thấy gì không? Chính ký tên vào sổ xong rồi hỏi lại. Thấy cái gì? Tay thợ xây tiếp tục bằng một giọng nói ấp úng. Đúng là bên ngoài tròi có in nốt bàn chân của một ai đó. Chính cười. Ôi dào, cậu lại định dọa tôi đấy hả? Sáng nay mấy người chúng ta đến đó, mà chỗ đó đất nó mềm, để lại dấu giày cũng đâu phải chuyện gì lạ. Mà sáng nay làm sao thế nhỉ? Hết phải người cứt thằng kia, xong giờ lại cứ ma với quỷ. Lo làm việc đi, sắp phải bàn giao rồi đấy. Khi Chính định quay đi, thì tay thợ xây kéo Chính lại. Ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Anh ta nói, không, đây không phải là dấu giày, mà nó hiện rõ vết chân trần của một người phụ nữ. Chính nghe xong thì chợt khựng người lại. Lời nói của tay thợ xây khiến cho Chính bắt đầu cảm thấy hoang mang. Vốn dĩ không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng trốn rừng núi hoang vu, chỉ có những con đường độc đạo này, thực sự không thiếu những lời đồn đại kỳ bí. Ma rừng, bùa ngài, thầy mo là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trong lời kể của dân bản xứ. Người miền xuôi không tin vào ma quỷ, nhưng người bản địa thì khác. Họ cực kỳ tín. Con cái đau ốm, họ cũng cho là do ma hành. Châu bò chết không rõ lý do, cũng là ma quỷ làm hại. Người đời có câu, nước Sơn La, ma Hòa Bình. Câu nói này ngụ ý nôm na đại khái ám chỉ, Sơn La là nơi rừng thiêng nước độc, còn Hòa Bình là nơi nhiều ma và nhiều thầy bùa thầy phép sử dụng ma quỷ làm tay sai hại người nhất. Vậy cho nên, dù không tin, nhưng chính vẫn quan niệm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nhìn gương mặt của tay thợ xây, chính nghĩ gã này không phải đang đùa. Chính hỏi lại, đừng có đùa chứ, có chắc là cậu không nhìn nhầm không? Tay thợ xây trả lời, tôi chắc, bởi đó là dấu vết của một bàn chân nhỏ nhắn trên nền đất, còn in đủ 10 đầu ngón chân. Trong khi đó, buổi sáng chúng ta đến đó, tất cả đều là đàn ông, và đều mang giày bảo hộ lao động. Đột nhiên, tôi lại nghĩ ngay đến câu chuyện mà thằng Hào nó kể. Trời vừa mới đây còn hừng nắng, vậy mà bất chợt mây đen kéo về. Những tiếng sấm nổ khan khiến cho cả đất trời rung chuyển, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp xảy ra. Tiếng sấm khiến cho Chính cùng tay thợ xây giật bắn người, bởi cả hai đang có những ý nghĩ không mấy hay ho về kết tròi của Hào. Bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống quyển sổ ghi chép. Chính định thần lại rồi khẽ nói, mẹ kiếp, lúc nắng lúc mưa. Đúng là cái thời tiết ở đây khó chịu thật. Thôi, mưa rồi. Bà anh em tôi dọn đồ đạc lại đi. Lát nữa tạnh mưa rồi làm tiếp. Mưa kiểu này nhanh đến, cũng chóng tạnh thôi. Đúng như Chính nói, mưa rào lập tức đổ xuống. Vì công trình cũng đã đến giai đoạn nghiệm thu, nên chỉ còn một số hạng mục nhỏ cần hoàn thiện nốt. Chính nghe phong thanh là khoảng tầm 2 tháng nữa, nơi này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đội của Chính cũng chỉ là một đội thợ phụ trách mấy hạng mục nhỏ bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Còn đâu những hạng mục lớn, người ta đã hoàn thiện xong hết rồi. Cơn mưa bất chợt khiến cho Chính không còn nghĩ tới câu chuyện của tay thợ xây ban nãy nữa. Bởi dù gì, sợ thì đúng là có sợ thật. Nhưng Chính vẫn cho rằng đó là điều nhảm nhí. Thời tiết vùng núi như trêu ngươi mọi người. Cơn mưa nặng hạt như vậy, nhưng chỉ độ 30 phút sau đã tạnh ráo. Trời lại hừng nắng như chưa từng có mây đen. Ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá cây còn đọng nước, tạo ra những ánh cầu vồng đủ màu sắc, đẹp vô cùng. Không khí sau cơn mưa cũng dịu nhẹ, thoáng đãng và khoan khoái hơn. Chính tiếp tục đốc thúc thợ của mình ra làm việc. Lúc này cũng đã là 9 giờ sáng. Trong khi tay thợ xây ban nãy hãy còn lấn cấn chuyện về cái chòi, thì từ phía xa xa đang có một đám người ăn mặc lịch sự, comple, cà vạt, giày tây bước tới. Chính nhận ra trong số đó có một người là quản lý khu nghỉ dưỡng Châu Mai. Tuy nhiên, đi ngay sau người này lại là một người khác khá nổi bật với một bộ vest màu trắng cùng với đôi giày trắng đã lấm bẩn vì đường đi vừa ướt nước mưa. Chính ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc. Người đàn ông trẻ độ 35 tuổi được cho là quản lý khu nghỉ dưỡng tiến lại gần rồi nói. Công việc tiến triển vẫn tốt chứ? Chính trả lời. Vẫn tốt sếp ạ. Chỉ vài ngày nữa là chúng tôi sẽ hoàn tất mọi việc ở đây. Không biết là sếp còn muốn làm gì thêm hay sửa lại chỗ nào nữa không ạ? Người đàn ông kia đáp. Ok, chúng tôi sẽ đi kiểm tra một vòng rồi có gì sẽ báo lại anh sau. À, còn đây. Giới thiệu với mọi người. Đây là chủ đầu tư, cũng là người sở hữu toàn bộ khu nghỉ dưỡng Mai Châu này. Mọi người chào hỏi đi, Mr. Vương. Vừa nói, quản lý vừa hướng mặt về phía sau, nơi người đàn ông với dáng vẻ cường tráng, oai phong trong bộ vest trắng. Đội thợ của Chính khẽ cúi đầu chào. Tuy nhiên, nhìn thấy người này, Chính lại cảm thấy có chút gì đó hơi lạ lạ. Thấy vậy, tay quản lý khẽ mỉm cười rồi nói. Nhìn sếp Vương trẻ như vậy thôi, chứ thực ra năm nay sếp Vương đã 47 tuổi rồi đấy. Mọi người ngạc nhiên lắm phải không? Có lẽ sếp Vương có bí quyết gì đó, khiến cho thời gian cũng phải bó tay. Chính há hốc mồm. Người mặc vest trắng kia đã 47 tuổi. Nói cách khác, độ tuổi gần ngũ tuần mà nhìn cứ như một người chỉ chừng hơn 30 một chút. Đây cũng chính là điều khiến cho Chính thắc mắc nãy giờ. Chính đang không hiểu tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể là chủ đầu tư sở hữu luôn cả một khu nghỉ dưỡng đồ sộ đến như thế này. Kể cả cho nơi đây chưa được đánh giá cao về mặt thương mại, nhưng một người trẻ tuổi như thế mà lại có tiền để xây dựng nơi này từ một nơi hoang vu, rừng rú thành một địa điểm du lịch, quả thật không dám mơ. Nhưng đến khi biết ông ta năm nay đã 47 tuổi thì Chính lại càng ngạc nhiên hơn.